Đạo sĩ Đạo Gia Du Ký, quyển 2 chương 10, kỳ bí chiếc hộp nhốt vong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi thỏa thuận xong xuôi thì ông Bác Dương mới vào trong lấy ra chiếc hộp gỗ mà hôm qua em và ổng lụm được bên dưới con lộ ổng đưa qua cho bà cô kia với vẻ mặt âm mưu của ổng. Em nhìn là biết ngay ông này đang có ý đồ gì mờ ám rồi. Chiếc hộp vừa đưa sang tay bà ta thì bà ta vội ném nó xuống đất này. Cậu đùa với ta à, đây đâu phải bảo bối của ta. Hề hề, tôi là người của gia tộc họ Phạm, chuyên lấy việc giúp người lên làm đầu, chả lẽ bà nghĩ là tôi lại đưa lại chiếc hộp để bà làm hại cái vong vô tội đó à, hừ. Thằng nhãi, ngươi dám gạt ta. Ấy, tôi chỉ thua bà có 4,5 tuổi là cùng thôi, đừng gọi tôi là thằng nhãi như vậy chứ. Cùng lúc em kéo ông Bác Dương lại nói nhỏ. Xuyệt, làm vậy có ổn không bác, chứ con thấy bà cô này sẽ điên lên mất. Hầy, chú mày đừng lo, vốn dĩ tim mình đã có hiềm khích với phái của bã từ trước rồi, chú mày cứ đứng sau lưng tao là được, còn lại. Thế giới cứ để bác mày lo, ok. What the hell, bình thường hay cùng với chú Lâm ăn hiếp em mà giờ thấy chuẩn chó sói ca gớm. Lúc này bà cô rất tức giận, bà ta thụt lùi lại phía sau, móc trong túi ra một lá bùa, rồi niệm bla bla gì đó. Cũng trong khoảng thời gian đó, bác Dương cũng vào trong nhà lấy ra cây. Thượng phương bảo dép, đánh từ trên đầu bà ta đánh xuống, vã tứ bề luôn, làm cho bà ta không kịp xoay sở, riêng em thì đứng chân người ra luôn, mấy bác mà có ở đó xem thì em tin chắc là mấy bác cũng như em thôi. Tổ cha bà nhá, nãy giờ là nhịn bà thôi, đánh với người thì không ai ngu cho bà đứng bốc chiêu như vậy đâu. Nói rồi em và bác Dương trói bà cô đó lại và dẫn lên đồn công an, khai báo là cái bà này vô nhà giả thần giả quỷ, mê tín dị đoan. Vậy là bà cô tội nghiệp bị giam luôn trong nhà giam tận 2 tháng. Cho đến khi em và bác Dương ra về, trên đường đi về nhà em có hỏi bác. Bác tính làm sao với hai cái vong nhỏ đó đây bác? Thì, trước tiên là alo thằng Lâm qua phụ mở phong ấn cái hộp nhốt vong ở nhà trước đã, còn vong thằng bé kia chắc là không sao đâu vì nó hết bị sai khiến nữa rồi, mốt tao ra cầu siêu cho em nó thăng là xong. Cứ thế mà hai người vừa đi vừa bàn chuyện về tới nhà luôn, đến khi mở cửa vào trong thì đã thấy chú Lâm ngồi lù lù một đống trên ghế ở phòng khách. Chú Lâm cất giọng, ơn rời hai đứa về rồi. Có chuyện gì mà mày qua đây vậy Lâm? Tao biết mày có lụm được hộp báo vật của thiên nhân sư phái gì gì đó, nên tao chạy qua coi thử. Sao mày biết? Lúc này em mới rụt rè lên tiếng, vì em là đứa bắn lô tút qua cho chú Lâm nhà em biết ba. Ba hề hề, dạ. Dạ con có lỡ vô tình cố ý nói ra một ít cho chú Lâm nghe à, ông bác khuôn mặt không cảm xúc rồi từ trên cao giơ tay cho em một cái cóc muốn thấu xương. Thằng trời đánh cái quái gì cho chú mày biết là ngày hôm sau cả xóm đều biết, đi vô làm bàn kiểm điểm liền ngay và lập tức. Em cúi gầm mặt xuống, đi từ từ vào trong, chú Lâm kéo tay bác Dương nói tiếp, ê trong hộp đó mày tính được nhiêu xỉ. Xị gì nỗi mà xị, trong đó có cái vong bị yếm thôi chứ có cái nồi gì đâu, tao còn dự tính sáng mai qua tìm mày để cùng nhau hợp sức mà mở phong ấn cho con bé trong cái hộp đó nữa đây này, ồ, vậy tao qua rồi sẵn lấy ra đây tao coi luôn đi. Rồi vậy đợi tí, vừa nói ông bác Dương vô trong lấy ra chiếc hộp gỗ cũ kỹ tuy không khóa nhưng không thể mở được hộp. Trên hộp có vài ký hiệu lạ, chú Lâm tỉ mỉ lật chiếc hộp lại thì đúng như dự đoán là có một lá bùa bên dưới, ông bác vừa chuẩn bị tháo ra thì chú Lâm vội cản lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ấy, bậy rồi đệ à, nếu dễ tháo vậy thì tao tháo lâu rồi, bây giờ mà tháo ra chắc ăn là cái vong trong hộp không chừng sẽ hồn tiêu phách tán mất. Nghe đến đây, ông bác Dương tụt tay lại và dùng mình vì không ngờ đạo sĩ của thiên nhân sư lại tàn nhẫn đến như vậy. Cách chương.